TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 45, chắc anh trai Bạch Tuyết mới đi tắm trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí kíp 45, con người làm gì đều có lý do của nó, để sống vui vẻ cũng cần có lý do tồn tại nữa mà. Thế hôm qua mày gặp bọn khùng điên ngoài công viên, tình hình là hôm nay có nguy cơ bị mẹ mốc lên dĩa. Rio chẳng biết nói gì hơn về cô bạn đang đi bên cạnh mình. Tối hôm qua Maki đem một thân người ngợm đất cát, tay dính máu, mặt tấy đỏ tới nhà Rio. Phải nói là đó người giúp việc cho gia đình Rio phát hoảng, tưởng ai cử giang hồ tới đòi nợ vậy đó. Maki bây giờ, với tâm trạng không biết phải nên thể hiện thế nào. Mặt thì hôm qua bị tát cho đau chết luôn, tay thì còn rát do đấm xuống nền đất, quan trọng hơn hết là hôm qua còn gặp thằng nhân vật chính của chính. Hanagaki Takemichi, nghĩ cũng đúng, thời điểm này gặp cậu ta là hợp lý rồi còn gì, chẳng qua không nghĩ bản thân sẽ gặp một cách tình cờ đến thế. Hôm qua tụi xúc vật kia vừa chạy té đi thì Maki cũng chào hỏi đôi ba câu, dặn dò vài thứ cho thằng nhóc Naoto rồi lùi tới nhà Rio luôn chứ không tới chỗ Miki nữa. Đây là lần du hành đầu tiên của Takemichi, lần tiếp theo cũng không quá xa, 2-3 ngày nữa liền có thể gặp lại, coi như lấy cơ có duyên để nói chuyện vào lần gặp kế tiếp vậy. Nghĩ lại thì hôm qua, nếu Maki không khựng lại giúp thằng nhóc thì chắc cũng chẳng nhớ ra đây là thời điểm mọi thứ bắt đầu mất. Maki sao mà nhận ra được thằng nhóc đó là em trai của Hinata đâu, mấy tụi con nít nhiều đứa giống nhau bỏ mẹ, muốn né cũng né không kịp. Ừ, mẹ tao mà biết tao bị đánh thế này thì chắc tới nhà tụi nó gông cổ hết một lũ quá. Có ngược ngược gì không vậy Maki, sao không phải là gông cổ mày mà là gông cổ tụi hôm qua cơ? Một biểu hiện hết sức hỏi chấm đến từ vị trí Rio, đúng là không thể hiểu nổi Maki mà. Đùa thôi, mẹ tao sao mà làm mấy chuyện đó được. Rio vừa thở phào nhẹ nhõm, dù sao hình tượng mẫu hậu đại nhân của Maki trong mắt Rio rất cao, ăn nói nhẹ nhàng, dịu dàng thoải mái, là kiểu phụ nữ mà Rio ngưỡng mộ nhất, cô ấy chưa từng lệ thuộc vào chồng mình. Nói thế không có nghĩa là ba của Maki vô dụng đâu, chú ấy cũng đỉnh lắm á, làm cho công ty nhà nước đâu phải muốn là được đâu. Hơn cả, hai người đó thật sự rất hợp nhau, kẻ tung người hứng, Maki đỡ cũng không lại. Rio nhiều lần đã thấy Maki muốn bỏ nhà ra đi chỉ vì nuốt không trôi đống cơm chó tại gia. Nhưng hai thằng anh tao thì không chắc, ôi, Rio quên mất Maki còn hai mặt hàng này. Này này, hai người họ đánh là mua hòm sẵn luôn á, mày tính để họ xử lý thật à, Rio đỡ chán, quan hệ gia đình tới bạn bè của Maki cũng khủng bố quá rồi đấy, toàn dân chơi thứ thiệt không? Tất nhiên là không rồi, đùa mày thôi. Mang tiếng làm bất lương thì chuyện bị thương cũng thường tình mà. Đúng vậy, sau này còn ăn hành dài dài mà, mới xây xước tí đã làm lố thì mốt chúng nó mang bom dao súng đạn ra chơi thì Maki chết đầu à, đâu có được. Cơ mà người hôm qua dọa tụi kia chạy mất thì sao, mày không cảm ơn hay hỏi tên tuổi gì hả? Maki có kể cho Rio nghe về người thanh niên hôm qua. Mà thực tế thì cũng không thanh niên lắm tại đã đủ 16 đâu, nhưng chắc cũng là bất lương nhỉ. Nghe tả thấy vốt tóc cầm chai thủy tinh ngầu bá cháy luôn mà. Có chứ, chỉ là nhìn thằng đó sầu đời quá nên tao cảm ơn rồi lùi đi luôn. Cơ mà nhờ hôm qua nên tao mới biết tại sao lại thích cậu ta đến vậy đấy. Maki mặt tỉnh bơ, nhìn đờ đẫn về phía trước, tay che miệng ngáp một cái, chẳng buồn chú ý tới vẻ mặt của Rio bên cạnh. Rio như vừa bị sét đánh ngang tai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Maki vừa bảo cái mẹ gì cơ, Maki. Mày bảo mày thích AI cơ, mắt không thấy, tai không nghe, tim không đau, Maki không thấy không nghe giọng nói nào hết, cái giọng la ngay bên tai cũng không làm cho Maki thể hiện cảm xúc đâu, không nghe không nghe. Rio còn tính vỗ vai hỏi Maki thì thấy có người đó nhanh nhảu chạy đến lên tiếng trước. Nè nè, nói đi, là ai vậy, tiếng sét ái tình luôn hả? Maki, tên nào xấu số quá thế, kể coi y. Maki từ chối hiểu thích AI cơ. Takemichi á hả, cậu ta có bạn gái rồi còn gì, hơn nữa lại con xinh đẹp tốt tính, Maki đâu có rảnh mà xen chân vô làm người thứ ba. Chẳng qua Maki hiểu ra tại sao Hinata lại thích Takemichi thôi, chứ Maki cóc có thèm đâu nhé, đủ rồi Miki, còn lại nhải nữa là mày không cao lên được đâu. Maki dùng tay đẩy Miki ra, Dragon đứng sau chẳng buồn giúp còn cười hùa theo, má, bạn bè toàn lũ thích trêu tức nhau thôi. Cơ mà, người đó là ai, hôm qua đang nghe giữa chừng thì tắt ngang rồi. Chuyện này không phải mỗi Miki tò mò, Rio hay Dragon cũng đều muốn biết thanh niên đó là ai. Maki nhìn một lượt những gương mặt đang mong chờ Maki kể chuyện, chỉ biết thở dài một cái, cắn môi suy nghĩ coi có nên kể hay không. Nhiều chuyện, biết người ta làm gì. Với đám cù nhây thì nói không vẫn là tốt hơn. GT, ơ kìa, làm thế mà coi được à, sao mà họ chấp nhận nổi câu trả lời này chứ, phải biết là họ đã hóng cả đêm để sáng nay nghe Maki kể drama đó. Rồi tối hôm qua còn gì hot nữa không, chứ thấy Maki người ngợm băng bó như đi đánh trận về là nghĩ cũng căng xương xương. Băng bó, Maki tụi nó đánh mày hả? Miki đè hai bả vai Maki rồi hỏi trên mặt bàn tay, chân trái, cạnh trán. À, dám động vô người Tuman à, bọn này chê cuộc sống nhàn nhã quá hay gì vậy? Đủ rồi, không cần nhìn như muốn giết người thế đâu. Hôm qua mày cũng nghe bọn nó bị hành cỡ nào mà. Nếu Maki chỉ cần 2-3 ngày để hồi phục tất cả, bao gồm quên luôn cho nhẹ người, thì tụi danh con hôm qua cả đời sẽ khắc ghi mãi trong tim, rằng tụi nó sẽ không bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nữa. Miki, Draken cùng với Rio nghiêng đầu để thông não, rất nhanh, hai con người tổng và phó của Tuman liền đập tay hiểu ra ồ lên một tiếng. Chỉ riêng Rio đầu óc vẫn xoay mòng mòng chẳng hiểu quái gì hết. Ahaha, quên mất trình độ của Maki đây thì đủ cho tụi nó một bài học mà. Draken cười lên một tiếng, sao lại quên được chứ, cô bạn này số lớn mạng lớn, gặp đủ thứ chuyện tưởng chừng như sẽ chết nhưng cuối cùng vẫn sống nhăn răng ra. Miki vỗ vỗ vai Maki, làm như vẻ rất tự hào. Phải, tất nhiên phải tự hào rồi, bạn của Miki đương nhiên sao có thể thua lũ rùi nhặng đó được chứ. Được rồi Rio, mày sẽ bay não mất nếu tiếp tục nghĩ đấy. Maki quay mặt về phía Rio chỉ biết cười khổ. Rio nãy giờ đầu như muốn bốc khói, cảm giác bản thân như người vô hình trong cuộc trò chuyện này vậy, vì chẳng hiểu cái quái gì cả. Không phải hôm qua có người tới giúp Maki sao? Sao lại trở thành Maki đi hành người ta rồi? Maki chỉ kể một nửa sự thật cho Rio, rằng Maki là nạn nhân bị đánh, có anh hùng tới kiểu ngầu ngầu các thứ giải quyết hộ Maki. Đoạn Maki Bada buông tụi kia đã bị cắt để bảo vệ sự trong sáng của Rio. Dù sao người ta cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, mấy chuyện đánh đấm máu me cũng không hợp lắm mà. Ahihi, GT, bye Rio, đi đường cẩn thận nha, chiều tao qua đón mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nhanh đưa Rio ra khỏi chốn giữa những người ô uế mới được, để chúng điên điên loạn loạn lên ngồi kể hết thì hình tượng người bạn tuyệt vời biết bao năm xây dựng đi tong. Một ngày trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt một cái liền tới giờ tan học thực sự trong quãng đời học sinh, giữa những ngày gió mát hiu hiu, chỉ mong sao cho giờ ra về tới lẹ lẹ còn đi chiêu, đi về nhà ngủ thôi đó. Thường thì lúc về Maki sẽ trốn lũ kia để về thẳng nhà tránh bị bắt cóc lôi kéo đi chơi. Hôm nay cũng thế, nhưng mà lại được thấy hiện tượng lạ nha. Ây già, hiếm lắm mấy thấy anh trai Bạch Tuyết đi đón em nha. Không lẽ anh trai Bạch Tuyết mới đi tắm trắng về nên muốn khoe hả? Maki nhanh chóng quăng cặp cho nàng Bạch Tuyết, miệng cười cười nói, trông phấn khích vô cùng. Bộ mấy bạn nghĩ việc Kurokawa Izana đến đón đi học về chỉ cần muốn là được hả? Maki không đi đón ổng thì thôi chứ đời nào Izana lại chịu vác mặt tới đón Maki hay Kakucho chứ? Ấy vậy mà cái chuyện tưởng chừng không bao giờ xảy ra đó đã thành hiện thực rồi nè. Mày làm như ngôi sao hạng A tới đón mày không bằng, cần gì phấn khích tới thế? Izana nhăn mặt tuy cáu kỉnh nhưng vẫn tiếp nhận cái cặp mà Maki quăng cho. Khiếp, học sinh bây giờ học nặng thế à, ẻo anh còn hơn ngôi sao hạng A nữa. Thế, lý do gì khiến anh trai tôi tới đón tôi đây? Bỏ qua đi, dù sao phải có chuyện gì ổng mới tới chứ. Sống chung đủ lâu để hiểu một phần nào của nhau mà. Đón thì đón thôi, cần phải có lý do à, cần ai có thể không cần chứ anh thì cần chắc rồi. Nói thật đi, anh gây họa gì mà không muốn mẹ với ba biết đúng không? Phàm là anh em, chỉ có những chuyện như thế này mới gắn kết bền chặt lẫn nhau thôi, chắc lại đi đơm nhau ở đâu bị hốt lên công an, sắp bị gọi về phụ huynh rồi cũng nên. Người ngợm thương tích đứa nào mới là gây họa đây? Izana nhớn mày, một người tay chân lành lặn, một người băng bó xương xương, về nhà đủ biết ai sẽ bị đem ra hỏi đầu tiên rồi mà. Ừ, nếu em bảo em té thì anh tin không? Nhìn vô đôi mắt của Izana đi, bao nhiêu sự khinh bỉ thể hiện lên hết rồi đấy, cái lời nói dối đó, trẻ 3 tuổi nghe còn cười vào mặt. Tao biết hôm qua mày bị đánh, Maki kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía Izana, hôm nay hơi bị nhiều điều gây sang chấn tâm lý rồi đấy nhé. Bộ dán máy quay lên người Maki hay gì mà biết vậy, đám đánh mày hôm qua vô tình gặp bọn tao. Tụi nó rủ mày các thứ trả thù mẹ gì đó. Nên tao khử rồi, thật ra hồi sáng Maki chỉ đùa với Rio thôi, nhưng lời nói ra lại trở thành hiện thực cmnr. Hai mặt hàng mang tên anh trai đã xử gọn gàng mấy tên khốn hôm qua thật kìa. Có mà anh ơi, đã bị hốt lên đồn chưa, có chạy kịp không vậy, chừa đường sống cho người ta chứ. hôm qua Maki cũng đánh cho gần bay màu hết rồi, thêm anh nữa thì còn gì là con người. Mà thật ra tao đéo đánh, người xử là anh em hai Tani. Ồ hô, thế thì tốt, em sẽ cảm ơn sau. Maki thở phào nhẹ nhõm, nhẹ lòng xong đói ghê, nãy giờ tám nhảm cũng đi một đoạn đường rồi đấy chứ. Mà khu gần trường thì đương nhiên có 7.749 quầy ăn hàng rồi. Mua, Milo đá dầm là ngon nhất TTT. Maki nhanh chóng rút tiền như một phú bà hào sảng, gọi hai ly cho mình và Izana. Không tính ăn cơm à, Izana cảm thấy mình chẳng hiểu gì về con bé này hết, so với Emma là muôn vạn câu hỏi về Maki sẽ không bao giờ được giải đáp. Bao gồm cả cái tính khi lúc nắng lúc mưa, lúc lười lúc siêng nữa. Và cả chuyện hôm qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn cái mặt bị tát cho sưng lên, đến mức phải băng gạc là biết đau tới mức nào rồi. Vậy mà vẫn cười cười nói như chẳng có gì xảy ra cả. Con bé này khinh thường anh trai nó à, xin lỗi, Izana làm gì biết mình nằm trong hội những người không có giá trị trong mắt đứa em đâu. Nào đói thì ăn, Maki vẫn sáng trưng hai con mắt nhìn cô bán hàng làm món ngon cho mình xơi, không quan tâm tới Izana đang nhìn mình với ý muốn nói gì đó. Maki, nói y, em nghe nè, hôm qua sao, đánh nhau bị thương hả, vẫn cứ là không thèm quay lại nhìn Izana. TCK, con nhóc này, hôm qua tao có thấy một thằng da đen đen, đeo kính trông yếu yếu nhưng đi chung với thằng mạnh mạnh. Maki vừa nhận hai ly Milo dầm liền ngây người ra tới mức muốn thả hai cái ly, nếu đây là một khung truyện tranh, chắc chắn cả hai anh em sẽ mất lộc ăn Milo dầm vì câu chuyện hết sức sốc này rồi đấy. Rồi sao, anh có nói chuyện với hai tên đó không? Izana cực kỳ khó hiểu nhìn biểu cảm của Maki, nhưng chuyện gì khó quá thì bỏ qua, nghĩ đơn giản như Maki đã từng nói vậy. Không ai rảnh, nhưng tao nhớ có hứa với mày là nếu gặp thì đánh cho thừa sống thiếu chết hai thằng đó. Ồ, nhớ lời là tốt, đúng là anh trai của em. Nhưng đánh người vô cớ thì kỳ lắm, nên tao bảo người đi tìm thông tin rồi. Đô ma, anh trai tôi giờ có cái lính đi tìm thông tin luôn, ngầu đét. Và nó có vấn đề Maki à, bỗng Izana trở nên nghiêm túc tiến lại gần Maki, giúp con bé đang căng hai lỗ tai ra để nghe từng câu từng chữ, vì nó biết đây là một chuyện rất hệ trọng. Nó đang nhắm vào mày, và tao thì không thể rõ lý do. Maki, nói thẳng ra, mày đang gặp nguy hiểm đấy, Hanma Soji là thằng không dễ chơi, Kisaki Teta thì đang nổi lên với độ thông minh của nó. Và tao kết thằng danh cận thị đó, nên mày phải cẩn thận, nào gặp nó thì alo tao qua bẻ kính nó liền. Ok anh, im lặng nghe anh nói chỉ để chờ anh lên tiếng bảo kê thôi đấy. GT, Maki phì cười, hóa ra hôm nay tới đón là để hỏi thăm tình hình các thứ nha, ra dáng anh trai phết coi bộ học được cái gì đó từ cái một trong những cái nét tốt đẹp của Shinichiro rồi cũng nên. Ừ, em bảo vệ Izana cơ, im mồm, bớt phát ngôn ngu lại, ép mép mẹ anh nói bậy. Maki biết chứ, Maki luôn biết bản thân gặp nguy hiểm mà có. Cách chương.